Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Xin gửi đến quý vị lời chúc an lành và nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, câu chuyện mà tối hôm nay Tâm Nguyên muốn chia sẻ cho quý vị, có thể nhiều quý vị đã được nghe, đã được đọc. Đó là cách mà người Eskimo sống ở tại vùng Bắc Cực bắt sói như thế nào, săn những con sói như thế nào. Thì để mà bắt được những con sói ở vùng Bắc Cực mà chúng ta hay được biết đến, đó là loài sói tuyết, thì những người Eskimo làm một việc rất là đơn giản, đó là họ dùng những lưỡi giáo rất là sắc nhọn, sau đó họ lại dùng những thứ máu tươi của động vật để tưới lên những ngọn giáo đó cho đông thành đá. Họ tưới rất là nhiều máu cho đến khi những máu đông ở trên ngọn giáo đó che phủ hết tất cả ngọn giáo, mà chỉ còn lại giống như là một cây kem, một cây kem mà toàn máu vậy đó, mình hình dung là như vậy. Và sau đó thì người Eskimo mới tìm đến nơi mà những con sói tuyết thường qua lại và cắm ở giữa vùng đất lạnh giá như vậy. Sau khi những người Eskimo bỏ đi thì những con sói, do nó có khứu giác rất là nhạy bén, cho nên nó từ từ tìm kiếm được những mũi giáo mà những người Eskimo đã cắm xuống. Với sự hấp dẫn của mùi thơm máu tươi tỏa ra từ trên cây giáo, cho nên những con sói liền tiến đến và liếm lên những cái khối máu đông ở trên ngọn giáo đó. Và càng liếm thì những con sói lại trở nên càng thích thú hơn, cho đến khi tất cả những máu đông ở trên ngọn giáo đó được liếm sạch. Con sói chứ không biết được rằng là những máu ở trên đó đã liếm sạch, và nó vẫn tiếp tục liếm, cho nên đầu lưỡi của nó cũng bị đứt và máu từ trong lưỡi chảy ra. Nhưng mà một điều ở đây rằng là con sói cứ nghĩ rằng đó chính là máu ở trên ngọn giáo chứ không phải là máu của nó. Và cứ như vậy nó càng liếm thì lưỡi nó càng đứt và máu càng chảy ra. Và người Eskimo thường thường cắm những ngọn giáo đó và họ sẽ chờ đến khi trời tối sẽ quay lại, thì họ sẽ nhặt xác của những con sói, bởi một lý do rất là đơn giản, vì máu ở trong con sói đã chảy ra hết, khiến cho nó kiệt sức và không có thể nào sống sót được. Thì đó là một câu chuyện mà chúng ta thường nghe cách thức của những người Eskimo sống ở vùng Bắc Cực bắt những con sói tuyết như thế nào. Thì thưa quý vị, thông qua câu chuyện này cũng cho chúng ta rất là nhiều những bài học. Ở đây hình ảnh của ngọn giáo đó chính là hình ảnh của sự cạm bẫy. Và quý vị cũng biết rồi, bất kỳ một cạm bẫy nào lúc nào nó cũng chứa đựng sự ngọt ngào, nhưng mà đằng sau nó thì tiềm ẩn rất là nhiều sự nguy hiểm. Và con người ta vì thường ham thích sự ngọt ngào mà quên mất hoặc không biết đến những sự nguy hiểm tiềm tàng ở sau đó, đắm chìm vào trong những cái cám dỗ đó mà trở nên đau khổ. Như vậy thì chúng ta biết rõ ràng đằng sau sự cám dỗ luôn luôn là khổ đau, nhưng tại sao con người ta vẫn rơi vào những sự cám dỗ như vậy? Chính trong hình ảnh của những con sói thì chúng ta có thể thấy được rằng đơn giản sự cám dỗ có sức hấp dẫn rất là lớn, bởi sự hấp dẫn của cám dỗ mà làm cho người ta quên đi những cái sự nguy hiểm của nó. Và hình ảnh này trong các kinh thì Đức Phật thường dùng một cái thuật ngữ để diễn tả cho cái sự cám dỗ chứa đựng nhiều hiểm nguy này, gọi là vị ngọt của các dục. Tại sao Đức Phật không dùng là vì chua, vì cay, vì đắng, mà Đức Phật dùng cái từ là vị ngọt của các dục? Bởi vì những cái hương vị khác, ví dụ như là vị đắng, vị chua, vị cay, khi mà con người ta nếm trải nó thì chỉ có thể là vừa nếm trải người ta có thể từ bỏ, nhưng mà đối với vị ngọt thì càng nếm lại càng thích, và càng nếm thì lại càng chìm đắm trong cái sự cám dỗ của vị ngọt đó. Cho nên Đức Phật mới dùng hình ảnh của vị ngọt để nói lên những cái sự cám dỗ mà tiềm tàng rất là nhiều mối nguy hiểm. Bởi vậy Điều quan trọng ở trong cuộc sống này, khi một người sinh ra ở trong cuộc đời thì có vô vàn những cái sự cám dỗ, và có thể do thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu phước duyên mà con người ta thường rơi vào những cái sự cám dỗ đó. Bởi vậy Đức Phật Ngài dạy cho mình có rất là nhiều phương pháp để có thể dừng lại trước những sự cám dỗ, để có thể thoát khỏi những nguy hiểm của sự cám dỗ, với một hình ảnh rất là vững chắc, có thể tạo ra một cái tâm thế lúc nào cũng vững chắc trước những cái sự cám dỗ của cuộc đời. Đó chính là hình ảnh của giới, của định và của tuệ. Giới ở đây chính là những cái chuẩn mực mà mình cần phải có để sống ở trong cuộc đời. Đó là chuẩn mực đạo đức của một con người, biết làm tròn bổn phận của mình, biết làm tròn cái chức trách của mình. Thứ hai đó là định, tức là cần phải có được một cái tâm định tĩnh. Và thứ ba là tuệ, tức là có một cái sự thấy biết sáng suốt, đúng đắn như sự thật. Khi một người có được chuẩn mực sống thì người đó sẽ hướng đến cái đời sống thiểu dục trí túc, tức là ít muốn và biết như thế nào là đủ cho mình. Khi một người có được sự định tĩnh thì người đó không dễ dàng bị lôi kéo bởi những sự cám dỗ bên ngoài. Và khi một người có trí tuệ thì người đó có thể nhận biết được rằng đâu là con đường đưa đến hạnh phúc và đâu là con đường đưa đến đau khổ. Giới, định và tuệ, đó là chúng ta nói theo thuật ngữ của Phật học, nhưng nó một cách đơn giản và dễ hiểu hơn theo cách mà các vị thầy thường dạy cho mình. Đó là chúng ta cần phải có sự thận trọng, có sự chú tâm và có sự quan sát. Bởi giới là cái hàng rào của những chuẩn mực, của những nguyên tắc sống mà chúng ta cần có trong cuộc đời, để giúp cho mình lúc nào cũng có được một cái chuẩn mực sống rõ ràng. Cho nên khi mình có giới, tức là mình có được sự thận trọng, thận trọng trong từng lời nói, thận trọng trong từng việc làm, và thận trọng trong từng ý nghĩ. Tiếp theo đó là chúng ta có cái sự chú tâm. Chú tâm ở đây chính là định. Khi mình có sự chú tâm thì mình sẽ không bị mất cảnh giác, không dễ bị rơi vào vòng xoáy của sự cám dỗ. Thứ ba đó là chúng ta có sự quan sát. Chúng ta đã thận trọng, chúng ta có chú tâm và chúng ta có quan sát. Trí tuệ ở đây chính là một sự quan sát để thấy tất cả mọi sự, mọi việc diễn ra, vận hành trước mắt mình một cách đúng như nó đang là. Nếu như mình không thấy được sự vật, sự việc đang diễn ra đúng như nó đang là, mà chúng ta nhìn thấy nó với một cái thấy mù mờ, hay chúng ta chỉ thấy một phần rất nhỏ của sự vật, sự việc đang diễn ra, thì chúng ta rơi vào những cái bẫy của sự cám dỗ. Đó là chúng ta chỉ thấy những cái sự ngọt ngào trước mắt mà quên đi những cái đau khổ đang tiềm tàng ở phía sau. Cho nên quý vị có thể thấy được rằng là giới, định và tuệ giống như là một cái kiềng ba chân, có thể giúp cho chúng ta trở thành một con người có chuẩn mực sống, có được sự định tĩnh trong đời sống, và thứ ba nữa là có được một cái tâm nhìn sáng suốt, đúng đắn là trong cuộc đời, để mỗi bước chân của mình đi lúc nào cũng có sự thận trọng, cũng có sự chú tâm và cũng có sự quan sát. Thì đó là câu chuyện mà Tâm Nguyên muốn được chia sẻ cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta ai cũng có đủ duyên để học được những chuẩn mực đạo đức do Đức Phật chỉ dạy, có được sự định tĩnh ở trong tâm hồn, và hơn hết là lúc nào cũng có một trí tuệ sáng suốt để làm cho cuộc đời của mình hạnh phúc và thảnh thơi hơn. Xin chúc cho quý vị một đêm thật an lành. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.